Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, chương 500, một tụ. Đông Kojima, u ám mưa rơi liên miên. 3 năm qua đi, đệ 23 giới đệ nhất thiên hạ võ đạo hội gần cử hành. Đông Kojima vị sử á nhiệt đới. So với thượng giới đại hội tổ chức địa mộc dưa đảo, khí hậu càng thêm hợp lòng người. Hơn nữa đông trên đảo nhỏ cư trụ rất nhiều cư dân. Quán trọ thương thành trải rộng toàn đảo. Cộng thêm đại hội tổ chức sắp đến. Đến từ các nơi trên thế giới du khách đều hội tụ ở này. Khiến cho toàn bộ trên đảo tiếng người huyên náo. Náo nhiệt phi phàm. Krillin bọn họ còn chưa tới. Đại hội chỗ ghi danh. Quy tiên nhân bung dù nhìn chăm chú vào đứng hàng thành hàng dài đội ngũ. Lại cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Thời gian từng giờ trôi qua. Nhưng các đệ tử một cái cũng còn không có đạt đến. Đám tiểu tử này thực sự là một chút thời gian quan niệm cũng không có. Trọng yếu như vậy đại hội lại còn chơi đến trễ. Kẽo kẹt, tiếng thắng xe chói tai. Từ taxi bên trên nhảy xuống mấy người. Hoàng Phát Ran đã khởi ô. Một thân quần dài, tóc dài phiêu giật đi xuống xe. Quy tiên nhân thấy cả người đều nhiệt huyết sôi trào. Bàn tay không tự chủ sờ lên. Ba, một cái cánh tay phẫn nộ đập ra đánh vào quy tiên nhân trong mắt. Hoàng Phát Ran đỏ lên khuôn mặt phẫn nói. Hỗn đàn, liền lão nương tàu phở ngươi cũng dám ăn. Là không phải là không muốn sống. Quy tiên nhân che lấy con mắt. Xấu hổ cười làm lành. Trong miệng nhỏ giọng lầm bầm. Làm sao biết như thế? Ta mới vừa thấy rõ ràng là tóc xanh a, cũng không còn thấy hắn nhảy mũi. Làm sao biết? Cái gì? Ran trợn mắt nhìn. Quy tiên nhân thông minh im lặng. Không nói thêm nữa. Ngược lại cùng Ran cùng nhau xuống xe ô long. Khăn le bọn họ rảnh rỗi trò chuyện. Không biết qua bao lâu. Quy tiên nhân tựa như ý thức được cái gì. Quay đầu nhìn Hoàng Phát Ran nói. Bulma cùng Valos bọn họ vẫn chưa về sao? Đều biết bao năm. Hoàng Phát Ran gật đầu. Sau đó căm tức nói. Người hỗn đản này. Là không phải xem không ăn được lão nương tàu phở. Liền muốn Bulma à. Lão nương nói cho người biết. Coi như Bulma ở chỗ này ngươi cũng không ăn được tàu phở. Ta sẽ nhìn ngươi. Nghe xong Hoàng Phát Ran lời nói. Quy tiên nhân xấu hổ không gì sánh được. Hắn căn bản cũng không có hướng chỗ kia muốn. Là thật đã lâu không gặp Valos cùng Bulma. Hết thảy mới. Chỉ có. Sẽ có câu hỏi như thế. Nhưng Hoàng Phát Ran thật sự là quá không nể mặt hắn. Đang ở quy tiên nhân không phải biết rõ làm sao trả lời lúc. Ven đường. Một cái 4-5 tuổi tiểu cô nương đuổi theo khí cầu đã chạy tới. Khí cầu theo khí lưu bay lượn bị một bó chạc ôm lấy. Nguyên tắc trong là Bulma trợ giúp tiểu cô nương cầm khí cầu. Thế nhưng hiện tại Bulma không có ở. Không thể làm gì khác hơn là quy tiên nhân hỗ trợ. Có thể là bởi vì thân cao vấn đề, phí hết đại kính đều không thể băng tiểu cô nương đem khí cầu lấy. Xuống. Đúng lúc này, một thanh niên kéo tung bay ở trên cành cây khí cầu giao một tiểu cô nương. Cười hướng quy tiên nhân bọn họ chào hỏi. A, quy tiên nhân ra ra. Ran, mọi người đã lâu không gặp. Quy tiên nhân xoa một chút con mắt. Nghi hoặc nhìn bung dù thanh niên. Nuốt nước bọt. Trên mặt lộ ra bất khả tư nghị hỏi. Lẽ nào? Ngươi là Goku? Chính là ta a. A hát, trên đầu ta quấn quýt lấy bố sở lấy các ngươi không nhận ra được. Ta đây đem bố lấy xuống. Goku liếc nhìn suy đoán bên trong quy tiên nhân. Cười cười, nhất thời tựa như hiểu cái gì. Một bên đem bao ở trên đầu vải gỡ xuống. Một vừa mở miệng nói. Thực sự là Goku. Mọi người thất kinh. Trước kia vóc dáng thấp tiểu hài tử dĩ nhiên lớn lên xoáy tiểu tử. Goku, ngươi cao hơn thật nhiều. Ô Long vây quanh Ngộ Không chuyện vài vòng phía sau. Kinh ngạc nói. Son Goku cười đùa sờ đầu một cái. Ha ha, thực sự là các ngươi đều biến lùn a. Chúng ta cũng không biến ải. Là ngươi cao hơn. Ô Long đảo cặp mắt trắng dã. Vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng nói. Son Goku có một chút vẫn không thay đổi. Đó chính là không giành thế sự. Đơn thuần được hơi quá đáng. Krillin, Tenshinhan bọn họ còn chưa tới sao? Son Goku nhìn quét một cái. Cũng không có phát hiện Krillin bốn người bọn họ. Quy tiên nhân gật đầu. Sắc mặt có chút gấp. Báo danh thời gian liền nếu qua. Có thể bọn họ liền bóng người cũng không thấy đến. Cái kia Valos lão sư cùng Bulma trở về chưa? Goku tựa như lâm vào hồi ức. Chậm rãi mở miệng nói. Cũng không có. Thật không biết bọn họ lúc nào trở về. Trước đây nghe nói các nàng muốn đi vũ trụ lữ hành thật đúng là lại càng hoảng sợ. Hiện tại cũng đi qua 6 năm đi. Ô Long nhàn nhạt mở miệng nói. Được rồi. Không phải Khatip mã bọn họ. Bọn họ nên khi trở về sẽ trở lại. Được rồi. Goku. Thiên giới tu hành 3 năm. Thực lực của ngươi hẳn là đề thăng rất nhiều đi. Quy tiên nhân đâm đâm cánh tay nhịn không được hỏi. Giọng nói kia có vui mừng cũng có ước ao. Dù sao có thể bên trên thiên giới tu hành là tất cả võ đạo gia cực hạn a. Son Goku gãi đầu một cái. Giọng nói chân thành nói. Ở Mepopo cùng lão thiên thần điểm xuống. Ta học được rất nhiều thứ. Thực lực cũng tăng trưởng rất nhiều. Quy tiên nhân hiểu rõ gật đầu. Sau đó nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Khoảng cách báo danh hết hạn thời gian đã không nhiều lắm. Có thể Krillin bọn họ còn không có tới. Khoảng cách báo danh kết thúc còn có 5 phút đồng hồ. Còn chưa báo tên mau chạy tới báo danh. Nhân viên công tác cầm kèn đồng nhiều lần hô. A, Lạc Bình thiếu gia làm sao còn chưa tới. Rất nhanh thì kết thúc báo danh. Chiều tà dần dần hạ xuống. Khăn le sắc mặt lo lắng. Khoảng cách thời hạn cuối cùng không đến 5 phút đồng hồ thời điểm. Khăn le suy nghĩ một chút đối với Ô Long nói. Thực sự không kịp liền từ ngươi biến thành Krillin. Ta biến thành Nhạc Bình thiếu gia. Chúng ta băng bọn họ đi báo danh a. Ngươi nói thế nào? Mới không cần. Ta mỗi lần sau khi biến thân đều cần nghỉ ngơi 1 phút đồng hồ. Căn bản không kịp. Ô Long chừng lấy con mắt không vui. Khăn le kinh ngạc mà liếc nhìn Ô Long. Tự lẩm bẩm. Vậy làm sao bây giờ a? Lạc Bình thiếu gia bọn họ muốn bỏ qua đại hội. Không được. Người không giúp một tay ta liền trực tiếp biến thành Nhạc Bình thiếu gia. Ta có thể không phải hy vọng Lạc Bình thiếu gia khi trở về liền ghi danh cơ hội cũng không có. Đột nhiên, Son Goku trên mặt lộ ra tiếu ý thấp giọng nói ra. Không cần phiền toái như vậy. Bọn hắn tới. Hắn cảm giác được có 4 cổ hơi thở đang đến gần. Tới sao? Ô Long nghi ngờ hỏi. Vào thời khắc này, 4 bóng người rất nhanh hiện lên. Chỉ còn sót lại nhàn nhạt tàn ảnh. Son Goku ánh mắt hướng trước mặt nhìn sang. Ở võ đạo hội chỗ ghi danh nhiều hơn 4 thân ảnh. Krillin, Lạc Bình cùng Tenshinhan. Bánh trèo ở thời khắc tối hậu chạy tới. Krillin, Tenshinhan, Lạc Bình thiếu gia, các người đã tới. Quy tiên nhân cùng khăn le đám người dồn dập hơi đi tới. Mọi người đã lâu không gặp. Krillin tháo cái nón xuống cười chào hỏi. Goku, lúc này ta sẽ không thua ngươi. Tenshinhan nắm tay tự tin nói. Vì đuổi theo ngươi bước chân. 3 năm qua buổi tối cũng không dám ngủ nhiều đâu. Thực lực đã kim phi tích bỉ. Lạc Bình trên mặt sinh ra một vết sẹo. Tóc cũng thay đổi dài quá rất nhiều. Son Goku vẻ mặt mở thầm nghĩ. Ha ha, các ngươi đừng cao hứng quá sớm. Trong khoảng thời gian này ta nhưng cũng ở khắc khổ tu luyện. Ngày mai võ đạo hội bên trên để cho chúng ta hảo hảo giao thủ a. Đương nhiên, đang ở mấy người cười cười nói nói. Vừa mới chuẩn bị đi trước địa điểm ghi danh báo danh lúc. Goku sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nhìn chằm chằm xa xa bầu trời mở miệng nói. Thật là cường đại khí. Đúng a, 3 người, 3 cái cường đại khí. Tenshinhan nhìn phía xa bầu trời. Thân thể run rẩy mở miệng nói. Đang ở giống như nơi đây tiếp cận. Sẽ là ai a? Chẳng lẽ là Piccolo thủ hạ sao? Krillin vẻ mặt sợ hãi mở miệng nói. Không phải, không phải. Năm sau Piccolo cũng không có mạnh như vậy. 3 người này khí không giống tầm thường. Goku sắc mặt lãnh đạm nói. tới. Theo câu này thoại âm rơi xuống, xa xa ba đạo nhân ảnh như giống như sao băng tốc độ nhanh chóng tiếp theo, chớp mắt một cái liền đã đến Goku đám người trước người. Chỉ thấy ba người rơi trên mặt đất phía sau, một người trong đó nam tử đối với Goku đám người phất tay một cái, vẻ mặt tươi cười mở miệng nói: "Mọi người khỏe à, đã lâu không gặp, Valos, Bulma, Mei Terumi, ngoặc kép chấm chấm, canh thứ 6, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành."